Trảm Nguyệt, chương 14, phá hiểu quân đoàn, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long nửa đêm 12 giờ. Quần thi cốc sát hại kéo dài không ngừng, vẫn chưa tới một giờ ta cũng đã ở một đám hồ thi trách dưới sự phối hợp liên tục tiêu diệt hơn 10 chi player tiểu đội, lúc này, độ công hiến đã cao đến 405 điểm, lúc này mới không tới một giờ liền đã hoàn toàn vượt qua lần trước thu hoạch rồi, cũng khó trách lần này chẳng những thuộc tính tăng cường, còn nắm giữ liệp địch chi phong loại này quần công kỹ năng, siêu. Vượt qua, không qua lần trước liền kỳ quái. Đêm khuya, mở ra, Huyễn Nguyệt trò chơi diễn đàn, lại phát hiện tân thủ diễn đàn khu đã nổ, xuất hiện rất nhiều liên quan tới quần thi cốc boss công lực bài boss. Lửa nóng một cái không hợp với lẽ thường bê boss thiết lập linh giới tuần giặc. Người xuất hiện đến cùng phải hay không công ty game sai lầm. Mở topic người, thánh điện kỵ sĩ Lý Nhị chó nội dung, mọi người chắc cũng chú ý tới, toàn bộ phục nhiều như vậy tân thủ thôn, chỉ có Thu Nguyệt thôn boss thủ giết như cũ còn không có bụi bậm lắng xuống, mà giống nhau là Thu Nguyệt thôn đổi mới hai cái boss đều là thích khách hình, hơn nữa còn là ai thiêu cao hình, giết hết chạy, một bộ kỹ năng ám sát vĩnh đức phi thường thuần thục. Cái thứ hai boss linh giới tuần giặc người liền khoa trương hơn rồi, ngoại trừ thích khách kỹ năng căn bản ra, lại còn có một cái kêu liệp địch chi phong quần công kỹ năng, liên tục 3 lần công kích đã có cấp bậc dẫn trước, player bị giết. Ta muốn hỏi một câu, Thiên Mệnh tập đoàn làm loại này thiết lập boss có nghĩ tới hay không, player cảm thụ có suy nghĩ hay không qua player trò chơi thể nghiệm chẳng. Lẽ các ngươi thiết kế trò chơi này chính là vì hành hạ player sao? Cái này bài boss là thêm đỏ, phía dưới có hơn ngàn cái hồi thiếp. Reply, trong đó không ít trả lời điểm đáng khen cân nhắc cũng qua ngàn. Trả lời 2473 đáng khen. Player Lô Thiết Hán, linh giới tuần giặc người trực tiếp dây toàn bộ vững chắc cấp trang bị kỵ sĩ, đây là cái gì thiết lập? Công ty game thiết kế cái này boss là không tính để cho player công lực sao? Ta đã khiếu nại, trả lời 2282 đáng khen. Player Dịch Phi Dương, chúng ta đoàn đội cũng công lực thất bại, chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí còn chuẩn bị cấp thấp hồi huyết thuốc, nhưng như cũ một chút thành công cơ hội cũng không có, cái này boss quá không hợp lý rồi, đã khiếu nại. Trả lời, 2019 đáng khen, player Tiểu Mao Lư, Thiên Mệnh tập đoàn nhất định phải cho một cái giải thích. Một cái có thể ẩn thân tiềm hành boss, động một chút là tiềm hành đi, để cho chúng ta player đánh như thế nào? Tất cả mọi người đều khiếu nại đi, chúng ta Thu Nguyệt thôn, player chẳng lẽ sẽ không phân phối cầm boss thủ giết khen thường sao? Trong diễn đàn, một mảnh tiếng mắng, toàn bộ đều là liên quan tới linh giới tuần giặc người cái này boss thiết lập. Bất quá trong đó cũng xen lẫn một cái player trả lời, bị rất nhiều người cho đỉnh dậy rồi. Lửa nóng nửa giờ sau, phá hiểu đoàn đội sắp đi quần thi cốc chọn chiến linh giới tuần giặc người, mời không có nắm chắc công lực xuống boss các anh em nhường một chút đường, phá hiểu tẫn tố lên. Mở topic người, phá hiểu tẫn nội dung, như đề. Trả lời 992 đáng khen. Player ai cùng châm phong, ha ha ha, đại thần quân một dạng rốt cuộc xuất động a, lần này ổn. Trả lời 781. Đáng khen, player tháng 8 vị ương, dựa vào, phá hiểu tổ, này rời ạ, thật là đại động can qua a, trả lời 699 đáng khen. Player fan lưng gù, ha ha ha ha ha, phá hiểu quân đoàn chuyên trị đủ loại không phục lần này thưa thái, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút cái này linh giới tuần giặc người còn có thể sống bao lâu. Trả lời 662 đáng khen. Player cầu đầu chảm, nếu như phá hiểu một dạng thật có thể tắt linh giới tuần giặc người lời nói, cũng coi là cho Thu Nguyệt thôn nhân dân chút cơn giận rồi, cố gắng lên đi, giết chết linh giới tuần giặc người này cổ ác thế lực còn tân thủ thôn một cái thái bình, ha ha ha ha ha cáp. Ta xem đầu óc mơ hồ, không nhịn được hỏi, A Phi, ngươi cũng ở đây phá hiểu một dạng bài post xuống hồi phục. A, ngươi thấy à nha, hắn cười ha ha một tiếng, bị đẩy đến trước mặt, ha ha ha. Cái này phá hiểu quân đoàn, lai lịch gì à ta hỏi. Trước ngươi rất ít biết trong trò chơi sự tình, cái này ta liền tương đối hiểu. Hắn trầm giọng nói, phá hiểu quân đoàn coi như là một cái trò chơi trong tổ chức đi, tổng số người không xác thực cắt, bất quá mỗi cái đại hình trong trò chơi cơ hồ đều có bọn họ bóng người, bây giờ rốt cuộc hạ xuống Huyễn Nguyệt nữa nha, bọn họ đặc điểm chính là chấp hành lực cường, công lực tốc độ nhanh, cơ hồ càn quét các đại trò chơi giai đoạn trước trổ mã, cái này phá hiểu tận chính là phá hiểu quân đoàn người khai sáng, bây giờ vẫn là phá hiểu lão đại. Bọn họ rất mạnh sao? Ta hỏi, còn có thể đi coi như là nhị lưu hơi chút chết lên một chút công hội, so với Trảm Long, thần thoại các loại. Chờ, đứng đầu công hội nhất định là không so được rồi, bất quá với một ít. Nhất lưu công hội vẫn là có thể thoáng ban xoay cổ tay, tổng thể mà nói, vọt vào đánh tổ chức mạnh chính là đến tiếp sau này lực không quá chân, nếu không lời nói khẳng định coi như là nhất lưu player công hội rồi. Ta thở một hơi, như vậy à ừ, hắn cười một tiếng, bổ sung nói, lần này Phá Hiểu Tẫn tự mình tiến vào, Huyễn Nguyệt, xem ra Phá Hiểu quân đoàn là cũng định toàn diện tiến quân rồi, không ra ngoài dự liệu lời nói, Tẫn Diệt Trần Duyên Phá Hiểu Tứ Đại Thiên Trụ hẳn cũng tiến vào Huyễn Nguyệt rồi. Tẫn Diệt Trần Duyên, ta nghe được, phải, đầu óc mơ hồ, ừ, hắn cười ha ha một tiếng, Phá Hiểu Tẫn, Phá Hiểu Diệt, Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu Duyên, Phá Hiểu cao cấp nhất bốn đại cao thủ, cộng thêm tổ chức năng lực tương đối mạnh, vẫn luôn là Phá Hiểu cao cấp nhất cao tầng. Vừa nói, hắn trù trừ mãn trí. Cười nói, vốn là ta còn tưởng rằng Thu Nguyệt Thôn không có gì cường lực tổ chức đâu rồi, thoạt nhìn là ta đánh giá thấp, không nghĩ tới Phá Hiểu quân đoàn lại lựa chọn giáng sinh Thu Nguyệt Thôn, lần này kia cái gì linh giới tuần giặc người, chỉ có một con đường chết. Cắt chưa chắc đi, ta cười một tiếng, chờ coi đi, đúng rồi, người đến quần thi cốc không có. Ở cốc khẩu bắc đâu rồi, nhưng là chưa tiến vào, nếu Phá Hiểu quân đoàn quyết định công lược boss rồi, đội trưởng chúng ta nói muốn trước xem một chút, đỡ cho giết sau khi đi vào vạn nhất bị Phá Hiểu quân đoàn diệt đi, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ừ, cử chỉ sáng suốt, vậy các ngươi cứ nhìn đi. Ngươi thì sao, ngươi đang ở đây cái gì vị trí? Ta đi tìm ngươi, không cần, chỗ này của ta quá hung hiểm, ta sợ ngươi đã đến rồi sẽ bị Phá Hiểu. Ngươi thuận tay diệt, mẹ kiếp, không thể nào. Ta đây không đi, quần thi cốc, lại diệt mấy chi player tiểu đội sau khi ta tĩnh tĩnh đứng ở một khối huyết sắc cao nham trên, nhìn xa xa trong cốc thế cục kèm theo càng ngày càng nhiều player gia nhập cốc khẩu đã hoàn toàn thất thủ, bên kia hù thi trách đổi mới sau khi lập tức bị dọn dẹp, đã không hình thành nên cái gì chèn ép rồi, kế tiếp Phá Hiểu quân đoàn người lập tức phải tiến vào, sắp vén lên một trận mới gió bão. Cách đó không xa, hơn 10 player tạo thành tiểu đội bỗng nhiên dừng bước. Dẫn đầu một tên level 13 kiếm sĩ nhíu mày một cái, đạo Phá Hiểu người đến, chúng ta tránh nhường một tí đi trước ở trong sơn cốc từ nhỏ trách xem bọn họ có bản lãnh kia hay không bắt lại linh giới tuần giặc người. Hừ, một tên thần tiễn thủ sách màu xám mù mịt chiến đấu cung. Đạo Phá Hiểu Tẫn sớm đã sớm đem lời nói cho thả ra rồi, lần này vạn nhất công lực không hết cái này linh giới tuần giặc người, vậy thì khôi hài, xem bọn hắn Phá Hiểu người sau này mặt còn đặt ở nơi nào. Yên tâm đi, kiếm sĩ nhàn nhạt nói, Phá Hiểu Tẫn tự mình dẫn đội, sợ rằng còn không có hắn công lực không dưới boss, chờ coi đi, lập tức có trò kịch vui, tiếp theo thì nhìn cái đó linh giới tuần giặc người có dám hay không ứng chiến. Ừ, đang lúc này, phương xa tới một đám rậm rạp chẳng chịt player, đồng loạt đẳng cấp cao player, trang bị chính là xanh mơn mờn một mảnh, cơ hồ mỗi người trên người đều có ba cái trở lên vững chắc cấp trang bị, mà phía trước nhất rõ ràng là một tên trong tay mực trường kiếm màu xanh lục kiếm sĩ, chính là trong truyền thuyết Phá Hiểu quân đoàn chủ nhân. Phá Hiểu Tẫn, kiến tập, kiếm sĩ, đẳng cấp 16 thuộc quyền tiểu đội, Phá Hiểu. Rốt cuộc đã tới. Phá Hiểu Tẫn ánh mắt lạnh lùng, đi ở đội ngũ phía trước nhất thấp giọng quát đạo, lần trước linh giới tuần giặc người xuất hiện tọa độ ở nơi này phụ cận, hắn xuất hiện tập quán vẫn luôn là đánh một trận liền chuyển đổi một cái vị trí, nhưng chuyển đổi khoảng cách cũng không xa cho nên khẳng định liền ở phụ cận đây, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, gắn lại một dạng theo ta lên, 1234 tổ bậc thang thay thế tổ thứ nhất toàn bộ treo hết sau khi tổ thứ hai bên trên, đừng do dự càng ngàn vạn lần không nên cho boss thở dốc hồi huyết cơ hội. Dạ, lão đại, đoàn người rối rít gật đầu. Ngay tại Phá Hiểu Tẫn một bên, là một gã thần thái bình tĩnh thánh kỵ sĩ, một thân màu xanh lá cây trang bị tấm thuẫn chính là màu xanh. Đậm không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn là đẳng cấp cao hoàn hảo cấp trang bị, hắn cao mày nhìn chung quanh một chút hết thảy, đạo tầm xa đoàn đội tuần tự tiến vào chiến trường, quang minh tế tự tới tấp thành đội 4, chỗ đứng không nên quá đến gần, boss là có thể tiềm hành đánh bất ngờ tuyệt đối không thể khinh địch. Hắn gọi Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu quân đoàn một cái khác cao tầng, mà đang khi hắn sau lưng cách đó không xa, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, là một gã cao cấp thích khách trong tay một thanh màu xanh đậm chùy thủ, cười nhạt đạo ta trước dò tra một chút chiến trường. Vừa nói, hắn lần nữa biến mất, Phá Hiểu Diệt, Phá Hiểu công hội đệ nhất thích khách nhìn cũng là một cái nhân vật hung ác. Mà đang ở đội ngũ phía sau, một tên tuổi tác lớn ước 20 ra mặt nữ xinh xinh đẹp trong tay màu xanh biếc pháp. Trưởng quang minh tế tự Phá Hiểu Duyên, lần này tốt lắm, Phá Hiểu quân đoàn tứ đại thiên trụ đến đông đủ. Hai bên đường, không liên hệ nhau, player rối rít nghỉ chân ngắm nhìn, từng cái không che giấu chút nào trong ánh mắt kính sợ cùng hâm mộ, Phá Hiểu quân đoàn là rất nhiều người trong mơ mộng đoàn đội, có thể tiến vào như vậy đoàn đội chính là phải bỏ ra giá thật lớn, một mặt phải yêu cầu kỹ thuật khá mạnh, mặt khác còn phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy, đây cũng là rất nhiều người không làm được. Nhưng một khi tiến vào Phá Hiểu, là tại trang bị kỹ năng, luyện cấp tài nguyên trên đều có chiếm cứ tương đối ưu thế, cho dù là tiến vào luyện cấp đất cũng có người bảo vệ, thậm chí chỉ cần trên đỉnh đầu treo Phá Hiểu huy hiệu, bên ngoài luyện cấp thời điểm người khác khả năng cũng sẽ cho mặt mũi, thậm chí. có thể sẽ để cho trách, đây là người chơi tự do nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong trò chơi thế lực nhất quán đều như vậy, chân chính bản chất thật ra thì vẫn như cũ trong truyền thuyết cá lớn nuốt cá bé rừng rậm pháp tắc. Lúc này, linh giới tuần giặc người sợ rằng khó thoát một kiếp. Đúng vậy, phá hiểu quân đoàn xuất động ít nhất hơn 100 người, hơn nữa mỗi người trang bị cũng tốt như vậy, vững chắc cấp màu xanh lá cây trang bị ở phá hiểu quân đoàn đều đã đứng đầy đường rồi, như vậy tư chất 10 linh giới tuần giặc người sợ rằng cũng không đủ nhìn. Xong rồi, thủ giết là phá hiểu rồi, với chúng ta những người này đã không có quan hệ quá lớn rồi. Cách chương.